Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, đấu trí đấu dũng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chương 216, đấu trí đấu dũng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mấy phút đồng hồ sau, Lý Lão Đầu cau mày nói, ngươi muốn rút thành, ngoặc kép, Phương Bình giải thích nói, không phải rút thành. Ý của ta là, bình đài đánh một chút chiết khấu hoạt động, kích thích mọi người tiêu phí. Bằng không, học phần giữ lại cũng là giữ lại. Mọi người học phần đầy đủ, đều không động lực. Lý Lão Đầu bĩu môi nói, không kích thích, bọn hắn cũng tiêu phí. Phương Bình tận tình khuyên bảo nói, lão sư, ngài sẽ làm ăn sao? Nếu là hiện tại đan dược cái gì? Đều cho điểm ưu đãi, cho điểm hoạt động, mọi người trong lòng một ngứa, tuyệt đối sẽ mua mua mua. Thậm chí trường học có thể mở ra học phần cho vay hình thức, cho mọi người cho vay tiền, thu lợi tức, để tất cả mọi người mắc nợ từng đống. Đến lúc đó, người suy nghĩ một chút, thiếu trường học học phần, có thể không cố gắng làm nhiệm vụ sao? Đối tam phẩm võ giả mở ra lời nói. Ta nhìn những người này xuống địa quật đều có động lực nhiều. Gánh vác một thân nợ nần. Còn tại chướng lợi tức. Có thể không cố gắng đi dãy học phần. Trường học hẳn là điều động mọi người tính tích cực. Hiện tại tất cả mọi người là có một cái học phần dùng một cái. Nói thật, nào có động lực. Cùng lắm thì, ta không mua. Tu luyện chậm một chút liền chậm một chút. Có thể ngươi làm điểm hoạt động. Bán hạ giá hoạt động, vậy ta cam đoan, lại cá ướp muối võ giả, lúc này tính tích cực cũng nổi lên, lại thiếu điểm học phần, mọi người áp lực liền lớn, có áp lực mới có động lực. Nam võ đều tại cải cách, ta ma võ thế mà đang ăn vốn ban đầu. Lão sư, hiện tại sinh viên năm 4 tốt nghiệp, liền trường học chúng ta tình huống này, còn có thể ra ngũ phẩm học viên sao? Mất mặt đều ném về tận nhà. Lúc này, để 3-4 phẩm võ giả sớm dự mượn học phần. Mọi người chẳng những có thể sớm vũ trang chính mình, tăng tốc tiến bộ bước chân, có thực lực, liền sẽ xuống địa quật kiếm tiền trả nợ. Đây mới là tốt tuần hoàn. Lớn như vậy mà võ, thế mà đều không ai nghĩ tới kích thích một chút mọi người. Quang để mọi người tử luyện. Cũng không có tiền không có học phần. Luyện thế nào? Sớm cho mượn. Mọi người có thực lực. Người không đi thúc giục. Mọi người cũng sẽ cố gắng tu luyện. Lý Lão Đầu như có điều suy nghĩ. Lẩm bẩm nói. Giống như có chút đạo lý. Không phải giống như có đạo lý. Là cực kỳ có đạo lý. Ngài ngẫm lại. Võ giả cùng người bình thường chẳng lẽ có cái gì khác biệt. Gánh vác lấy cách dù phòng vay người, có phải hay không so với cái kia không nợ một thân nhẹ người càng cố gắng? Bởi vì không cố gắng, bọn hắn liền không trả nổi phòng vay. Lý Lão Đầu thầm nói, vậy nếu là nửa đường xảy ra chuyện? Phương Bình nghiêm sắc mặt nói, lão sư, thật muốn chết tại địa quật, không trả nổi học phần. Ta cảm thấy trường học cái này gánh chịu những này. Chẳng lẽ ngài liền hy vọng bọn họ chết tại địa quật? Chính bọn hắn hy vọng chết tại địa quật. Nếu là thật chết rồi, đó cũng là vì nhân loại mà chết. Lúc này còn so đo cái này. Thật thích hợp sao? Ma võ tồn tại ý nghĩa là cái gì? Chính là vì mọi người cung cấp một cái mạnh lên cơ hội cùng sân bãi. Lần lịch lãm này, ta phát hiện. Mà võ học sinh kỳ thật biểu hiện rất kém cỏi. Vì cái gì? Cũng là bởi vì mọi người tính tích cực không cao. Khuyết thiếu nhất định động lực. Nếu là lúc ấy, từng cái gánh vác nợ khổng lồ. Ta nghĩ chúng ta khẳng định sẽ biểu hiện càng tốt hơn. Vẩy nước cũng sẽ không lại vẩy nước. Lý Lão Đầu liếc mắt. Nói giống như thật. Nghĩ nghĩ. Lý Lão Đầu hỏi. Kia chỗ tốt của ngươi đâu? Ngoặc kép, ta phục vụ cho mọi người, có thể có chỗ tốt gì? Ha ha, ngoặc kép, Phương Bình im lặng, nghĩ nghĩ lại nói, ta ý nghĩ là, trường học cho ta một cái thống nhất chiết khấu giá. Ta tổ chức bình đài làm công động, mặt khác trợ giúp trường học khai thông học phần vay mượn bình đài. Tiến hành tư cách xét duyệt, miễn cho trường học phiền phức. Hết thảy đều từ bình đài đi làm. Trường học cần phải làm là trao tặng chúng ta nhất định học phần hạn mức. Ta cam đoan, cứ như vậy, rất nhanh, mà võ sẽ xuất hiện một nhóm nhiệm vụ cuồng nhân. Chủ động loại kia, mà không phải bị ép buộc. Cấp C binh khí có được hay không? Có muốn hay không sớm nắm bắt tới tay? Cao phẩm đan dược có được hay không? Có muốn hay không muốn sớm phục dụng? Phòng năng nguyên, khí huyết ao, có muốn hay không thường ngày đi tu luyện? Đều có thể, mượn học phần là được. Thậm chí, ta đề nghị, trường học một chút lục phẩm đạo sư, bao quát tông sư đều khai thông một hạng phục vụ. Võ đạo trưng cầu ý kiến, thu lấy nhất định học phần, để viện trưởng bọn hắn hơi rút ra một chút thời gian, cho mọi người một cái nho nhỏ cơ hội, để mọi người có cơ hội lắng nghe tông sư chỉ đạo. Cơ hội như vậy, dạng này vinh dự, sẽ kích thích mọi người càng liều mạng, biến bị động làm chủ động, để học sinh chủ động đi tranh, đi đoạt, mà không phải để trường học một mực đốc thúc. Thậm chí càng mỗi lần xuất ra học phần ban thưởng, mới có thể để cho mọi người có động lực. Mà võ hiện tại nếp sống không tốt lắm, tất cả mọi người là nhìn thấy chỗ tốt mới lên. Lý lão đầu nhả rãnh nói, câu nói này dùng ở trên thân thể ngươi thích hợp nhất. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, lập tức nói, tốt, liền nói ta hiện tại nếu là thiếu trường học mấy ngàn học phần. Ngài cảm thấy ta hiện tại sẽ còn bị động chờ đợi trường học an bài cho ta nhiệm vụ. Ta chỉ sợ sớm đã đi làm nhiệm vụ trả nợ. Có chút đạo lý, cho nên trường học hẳn là cho ta ban thưởng. Thật, ta một lòng vì ma võ cân nhắc. Tân sinh lập tức sắp nhập học. Bây giờ thế cục khẩn trương như thế. Chúng ta nào có nhiều thời gian như vậy chậm trễ. Để những học sinh mới chủ động đi tranh. Đi đoạt, đi liều mạng, mà không phải chậm rãi chờ lấy bọn hắn trưởng thành. Ngoặc kép, Lý lão đầu có chút bị thuyết phục, nhẹ nhàng gõ bàn nói. Người đầu ngược lại là rất tốt làm. Loại mô thức này, có lẽ có thể tại toàn bộ võ đại mở rộng. Phương Bình ánh mắt sáng lên nói. Lão sư, kỳ thật ta ý nghĩ là, để võ đại dung hợp giao lưu. Mà không phải hiện tại riêng phần mình phấn chiến, khai thông thống nhất bình đài, thậm chí để trường học khác học sinh, có thể mua sắm ma võ tài nguyên, bao quát thuê chúng ta khí huyết ao cùng phòng năng nguyên. Đương nhiên, thu phí so ma võ học sinh cao một chút, còn có, đám đạo sư dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, đạo sư của chúng ta, luôn có một chút không am hiểu địa phương. Có thể bên ngoài trường đạo sư, chưa hẳn liền sẽ không. Lúc này, đem đám đạo sư chỉ điểm, cũng làm thành một cái thuê nghiệp vụ. Nói đến tục khí, có thể cứ như vậy. Võ giả liền không còn là một chỗ võ đại chỗ cực hạn vòng quan hệ, mà là dung nhập toàn bộ võ đại vòng luẩn quẩn. Lý lão đầu cau mày nói, chỉ sợ có chút khó. Ta biết. Nhưng có hy vọng không phải sao? Lão sư, ngài cảm thấy để cho phương xa tới làm. Có hy vọng sao? Ngoặc kép, có. Lý lão đầu gật đầu nói. Điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi đầy đủ. Mặt khác, ngươi nếu thực như thế, chỉ sợ bình đài liền không thể lại giao cho một mình ngươi. Mà là để trường học tham dự quy tắc chế định. Vậy khẳng định không có vấn đề. Ta ước gì như thế? Kỳ thật ta một lòng cũng là vì võ đại càng thêm cường đại, càng thêm phồn vinh. Chúng ta võ giả, không phải thoát ly với xã hội quần thể, cũng không nên để xã hội đến thích ứng chúng ta, mà là chúng ta đi thích ứng xã hội. Rất nhanh thức thời, không thể cùng xã hội tách rời. Ngừng, ngoặc kép, Lý lão đầu trầm ngâm nói, ngươi nói cho bình đài nhất định ưu đãi chiết khấu. Cường độ bao lớn, ngoặc kép, hiện tại định giá 9 thành, ngoặc kép, Lý lão đầu cau mày nói, mà võ đan dược binh khí, vốn cũng không phải là vì kiếm tiền, kỳ thật dùng học phần hối đoái, đều là trường học tại phụ cấp. Phương Bình gật đầu nói, ta biết, những đan dược này binh khí cùng cái khác thương phẩm khác biệt. Không đi lượng, ngược lại là tư nguyên khan hiếm. Có thể học trường học hiện tại tiện nghi là học sinh, mà không phải ngoại nhân. Học sinh mạnh lên mục đích là vì cái gì? Là vì tiến địa quật, thủ hộ nhân loại, lại trợ cấp một chút, lại có quan hệ gì? Huống chi khai thông cho vay nghiệp vụ, kỳ thật cũng giống vậy. Thu lợi tức, những này trợ cấp đi vào đồ vật, biến tướng cầm trở về. Các học sinh kỳ thật tốn hao đại giới là giống nhau. Duy nhất biến hóa chính là sớm tiêu phí. Chuyện này tương đối lớn. Ta phải cùng trường học những người khác thương lượng một chút. Không thể trực tiếp đáp ứng ngươi. Lão sư, chúng ta chớ trì hoãn. Hiện tại đi tìm viện trưởng. Viện trưởng ở đây sao? Ngoặc kép, tại, Lý lão đầu vừa nói xong. Phương Bình liền lôi kéo hắn đi ra ngoài. Lý lão đầu giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này vội vã như vậy, muốn nói không có chỗ tốt, đánh chết hắn cũng không tin. Sau 10 phút, Hoàng Cảnh văn phòng. Hoàng Cảnh trầm ngâm nói, có thể thực hiện là có thể thực hiện. Có thể ngươi nói thật dễ nghe, vì toàn trường học sinh tranh thủ phúc lợi. Nhưng đến thời điểm, ngươi nếu là cho không đến mọi người lớn như vậy ưu đãi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, trách nhiệm này ngươi có thể đảm nhận không dậy nổi. Viện trưởng, ngài yên tâm, ta cam đoan tất cả mọi người cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Mà trên thực tế cũng thật chiếm tiện nghi. Phương Bình tràn đầy tự tin nói, ngài nhìn đi, mà võ thật muốn trước thi hành cái này chính sách. Sau đó không lâu, chúng ta liền có thể vượt qua kinh võ. Ngoặc kép, a, khẩu khí không nhỏ, ta tin tưởng. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cũng không nhiều lời, nhìn hắn một cái nói, đừng một lòng đặt ở những vật này phía trên, tu luyện đừng giảm bớt. Ta phân rõ chủ thứ, mà lại gần nhất ta phát hiện, ta tinh thần lực sinh động lợi hại. Viện trưởng, ta hoài nghi làm ăn có thể kích thích tinh thần lực tăng trưởng. Phương Bình một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Hoàng Cảnh cùng Lý lão đầu đều sửng sốt một chút. Lúc này, Phương Bình lần nữa nghẹn gần nổ phổi. Một lòng nghĩ chuyển một chuyển viện tóc dài. Hắn vừa nghĩ tới, Hoàng Cảnh bỗng nhiên ánh mắt nhất động. Phương Bình chỉ cảm thấy trước mặt truyền đến phô thiên cái địa áp lực. Trong chốc lát, Phương Bình trên đầu tất cả đều là mồ hôi nhỏ xuống. Có chút ý ngoặc kép, Hoàng Cảnh lẩm bẩm nói. Thật chẳng lẽ một vị khổ tu là sai lầm? Ngươi một cái tam phẩm võ giả, tinh thần lực lại có thể cảm giác, còn tại sinh động trạng thái. Lý lão đầu cũng một mặt rung động, nửa ngày sau mới nói. Chẳng lẽ đây chính là giới chính trị tổng đốc cùng giới kinh doanh những người kia đột phá nguyên nhân? Ngoặc kép, tinh thần lực như thế nào tăng trưởng, như thế nào cảm giác? Trước mắt đối chung tam phẩm võ giả mà nói, còn không có một bộ cụ thể phương pháp tu luyện. Mọi người chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, dựa vào thời gian đến mài. Hoàng Cảnh có chút trầm ngâm nói, có lẽ có đạo lý riêng của nó. Vô luận là kinh thương vẫn là tham chính, dùng não thời điểm đều nhiều, đại não một mực ở vào sinh động trạng thái, có lẽ đây chính là tinh thần lực tăng lên nguyên nhân. Đương nhiên, trước mắt xem ra, cũng không phải là quá rõ ràng, ở trong mắt chúng ta, thương nhân ưu tú cùng chính khách, đều là cường giả đến kinh thương tham chính. Mà không phải là bởi vì tham chính kinh thương mà mạnh lên. Nhưng là, trái lại nhìn, chưa hẳn không có đạo lý. Ngô hiệu trưởng đột phá cấp tốc. Có lẽ, có lẽ cũng chưa chắc cùng hắn một mực bốn phía bôn ba bận rộn không quan hệ. Có thể đã như vậy, kia tông phái lời nói tọa quan nói chuyện. Lý lão đầu ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tông phái bao nhiêu tông sư, mà lại niên kỷ đều lớn rồi. Hiện tại giới kinh doanh, giới chính trị, ngược lại tông sư không ít, thậm chí so quân bộ còn nhiều. Ngoặc kép, Lý lão đầu nói, bỗng nhiên nói, viện trưởng, ngươi nhìn, để cho ta làm cái đầu ngậm, nhiều làm chút sự tình như thế nào? Ngoặc kép, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, phụ trách trường học xí nghiệp. Hoàng Cảnh không nói gì, nửa ngày sau mới nói, lão Lý ha, trường học có như thế chút vốn sinh cũng là mọi người một chút xíu cố gắng dẫy tới. Dựa vào chính phủ phụ cấp điểm này, sao đủ các học sinh tiêu hao? Cái này đi, ta nhìn thôi được rồi, cho trường học chừa chút vốn liếng đi. Lý lão đầu mặt đều đen không thể nhìn. Ý gì? Phương Bình ở một bên vui mặt đều nghẹn từ. Viện trưởng cái này đả kích bắt đầu người, cũng là không lưu chỗ trống nha. Lý lão đầu hừ một tiếng, nửa ngày sau mới nói, bất kể nói thế nào, hoạt động một chút vẫn là có cần phải, bằng không, bộ hậu cần nhiệm vụ đều bị tiểu tử này lay đi. Lão đầu tử thực sự một mực đi ngủ quy tức. Hoàng Cảnh nhẹ gật đầu, đồng ý nói, kỳ thật ta cũng phát hiện, một vị khổ tu, đột phá tông sư đích thật cực ít. Có lẽ đây chính là cổ nhân nói hồng trần lịch luyện. Vô luận kinh thương vẫn là tham chính, bao quát xuống địa quật, đều là một sự rèn luyện, luyện tâm, luyện đạo lý đối nhân xử thế. Dứt lời, Hoàng Cảnh nhìn về phía Phương Bình nói, trước đó, còn không có phát hiện ngươi loại tình huống này. Ngươi xác định là bởi vì kinh thương, để ngươi cảm nhận được tinh thần lực sinh động. Ngoặc kép, Phương Bình đương nhiên không xác định, bất quá hắn cảm thấy, Hoàng Cảnh cho giải thích của hắn bổ sung rất viên mãn. Giờ phút này liền vội vàng gật đầu nói, thật, ta mỗi lần nghĩ đến sinh ý khó thực hiện, liền đau đầu, đầu tê dần, ta liền phải nghĩ biện pháp cải biến. Sau đó đại não phá lệ sinh động, tinh thần đều tập trung lại. Như vậy sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh vị tông sư này cường giả, giờ phút này đều bị dao động có chút tin. Không phải Phương Bình nhiều có thể lắc lư, mà là liên hệ đến sự thật. Hoàng Cảnh ẩn ẩn có chút phát giác. Trước đó mọi người tư duy đều lâm vào chỗ nhầm lẫn. Người mạnh, người mới có thể đảm nhiệm chức vụ này. Mới có thể sinh ý làm lớn. Có thể chưa từng nghĩ tới là bởi vì địa vị cao, sinh ý làm lớn mới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hoàng Cảnh hít sâu một hơi nói, vậy được, ngươi sự tình ta cùng trường học nói. Liên quan tới ngươi nói cho vay học phần vấn đề, ta cảm thấy không cần thiết thu lấy bất luận cái gì lợi tức. Phương Bình không đồng ý nói, viện trưởng, thích hợp cho các học sinh gia tăng một chút áp lực. Vẫn là có cần phải, lợi tức không tại nhiều ít, mà là nói cho mọi người, không thể không làm mà hưởng, nỗ lực mới có hồi báo. Lời này ngược lại là phù hợp võ giả định nghĩa, vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý. Tạ ơn viện trưởng ủng hộ. Mặt khác, học sinh còn có chút ít đề nghị. Ngài nhìn, làm vận doanh bình đài bình viên xã, phải chăng có thể hơi cho điểm phúc lợi? Các lão sư cũng đều thấy được, tất cả mọi người tại cẩn trọng đất là đồng học phục vụ. Không có công lao cũng có khổ lao. Phương Bình nói cấp tốc nói, tỉ như trường học cho chúng ta nhất định miễn phí học phần cho vay hạn mức. Hạn mức này, để bình đài chính mình đến thao tác, là ban thưởng học sinh. Vẫn là ban thưởng một chút học sinh ưu tú, đều có thể thao tác. Loại sự tình này, trường học cũng không có tổn thất. Hoàng Cảnh nguyên bản ý nghĩ chính là không thu lợi tức. Nhìn Phương Bình một chút, Hoàng Cảnh bật cười nói, có thể, bất quá cứ như vậy, người áp lực liền lớn. Ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hoàng Cảnh lại là không còn nói. Phất phất tay nói, ra ngoài đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Tạ ơn viện trường, ngoặc kép, hắn vừa đi, Hoàng Cảnh liền híp mắt cười nói. Hắn hiện tại kỳ thật đã tại đoạt võ đạo xã chức năng. Tiểu tử này còn một bộ vô tri thái độ. Một khi trường học thật cho trả lời chắc chắn, hắn cùng võ đạo xã liền thành cạnh tranh quan hệ. Lão Lý, ngươi cảm thấy võ đạo xã hội cam tâm? Ngoặc kép, Lý lão đầu không có vấn đề nói. Đây không phải trường học muốn xem đến sao? Võ đạo xã một nhà độc đại, đã khuyết thiếu cạnh tranh áp lực. Bên ngoài trường võ đạo xã, dù sao cũng là bên ngoài trường. Mà võ còn cần một người học sinh khác câu lạc bộ cùng võ đạo xã hình thành cạnh tranh. Tiểu tử này tiến bộ nhanh, hiện tại vẫn là đại nhất, còn có rất lớn không gian phát triển. Cho hắn thời gian, chế tạo một cái có thể cùng võ đạo xã chống lại câu lạc bộ. Chưa hẳn không có hy vọng, chỉ cần không để hắn một người kiêm nhiệm hai xã chức vụ. Vậy liền không có vấn đề. Theo ta thấy, hắn làm chính mình xã trưởng, để Tạ Lỗi tiếp ban Trương Ngữ. Cứ như vậy, hai người tương lai còn có thời gian mấy năm cạnh tranh. Tạ Lỗi tiến bộ cũng không chậm, có thể miễn cưỡng đuổi theo, mà không phải bị dứt bỏ. Hắn có thể chưa hẳn nguyện ý, Hoàng Cảnh cười nói. Lý lão đầu khịt mũi coi thường, cười nhạt nói, ngươi sẽ không ý nghĩ gì. Nhiều chuyện đơn giản, tùy tiện mượn cớ, tiểu tử này chính mình liền chạy, không muốn làm, tỉ như để hắn thường xuyên dẫn đội ra ngoài giao lưu trao đổi. Đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng, hắn kinh doanh bình đài giao lại cho võ đạo xã, liền hắn cái này tính tình, có thể nguyện ý, hận không thể làm khoai lang bỏng tay ném ra, còn phải cảm tạ trường học không có ép buộc hắn làm võ đạo xã xã trưởng. Hoàng Cảnh lập tức cười to, gật đầu nói, là cái này lý, dừng một chút, Hoàng Cảnh lại nói, hắn cốt tủy không có rèn luyện, nha, tinh thần lực cũng không có đạt tới có thể rút ra hạt năng lượng tình trạng. Thì tính sao, ngoặc kép, Lý lão đầu nói một câu, Hoàng Cảnh hơi sững sờ, bỗng nhiên cười nói, đúng, thì tính sao, cá nhân có người cơ duyên. Thật muốn có thể phổ cập, ta nghĩ, phần lớn người đều sẽ không lựa chọn giấu giếm. Lấy tính tình của hắn, thật muốn có thể phổ cập, có lẽ đã sớm lấy ra cùng trường học đổi điều kiện. Lý lão đầu cười nhạt nói, kia là khẳng định, nhất là bây giờ, rõ ràng cảm nhận được áp lực, hung hăng chứng minh chính mình không phải dựa vào khác, mà là dựa vào thiên phú. Kỳ thật đủ để chứng minh hắn không có cách nào đem những này phổ cập mờ. Nhân thể là phức tạp nhất, trừ phi thật đem hắn giải đào. Bằng không, tìm tới dị thường khả năng cực nhỏ. Đơn giản là não bộ biến dị, hoặc là thân thể xuất hiện biến dị. Những năm gần đây, loại này biến dị cũng không hiếm thấy. Kể từ cùng địa quật dần dần dung hợp, loại này ví dụ đã nhiều hơn, bao quát Nam Võ Vương Kim Dương, Kinh Võ Lý Hàn Tùng, Quân Bộ Diêu Thành Quân. Những người này đều không ngoại lệ, đều xuất hiện một chút thân thể biến dị. Vương Kim Dương cốt tủy ngọc chất hóa, Lý Hàn Tùng trời sinh xương sọ rèn luyện hoàn thành, Diêu Thành Quân cũng là tại tứ phẩm cảnh tinh thần lực ngoại phóng. Những người này đều có một bộ phận tông sư đặc chất. Phương Bình giờ phút này có được cũng là tông sư đặc thù, khí huyết cấp tốc bổ sung. Ta cảm thấy không cần thiết truy đến cùng cái gì. Hoàng Cảnh bật cười nói, biết là được, đừng nói cho hắn, ta chú ý hắn được một khoảng thời gian rồi, cần cho hắn một điểm áp lực. Không có áp lực, ở đâu ra động lực? Ngươi xem một chút hắn hiện tại nhiều vội vàng, hắn nói cho người khác áp lực, chúng ta cũng cho hắn điểm áp lực, rất thích hợp. Có lẽ chính là kế tiếp tông sư, không bức bách một chút không thể được. Lý lão đầu cười tủm tỉm nói, là đạo lý này, còn muốn thỉnh thoảng hù dọa hắn một chút, quay đầu tặng hắn đến sở nghiên cứu, nhìn xem giải thích như thế nào đào địa quật nhân loại. Chậc chậc, cảm giác này, ta nghĩ hắn sẽ rất có động lực cấp tốc trở thành tông sư. Hoàng Cảnh cười to, lão Lý đầu phương pháp này tốt, đưa Phương Bình đi sở nghiên cứu nhìn xem giải đào một cái cùng nhân loại hào không khác biệt địa quật nhân loại. Lại nói cho hắn biết, đây chính là trong nhân loại biến dị người. Hoàng Cảnh cũng có thể nghĩ ra được, tiểu tử kia bị dọa đến mặt mũi tràn đầy trắng xám. Đầy trong đầu nghĩ đến mạnh lên mới có thể an toàn suy nghĩ. Loại này chủ động mạnh lên tâm tư, nào có bị động tốt. Hai cái lão đầu tử liếc nhau, đều hài lòng cười cười. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, trường học chính là cái này mục đích. Đối đãi Phương Bình, liền nên như thế. Vừa ra phòng làm việc của viện trưởng Phương Bình, nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng cười, bỗng nhiên dùng mình một cái. Hai lão đầu tử đang nói ta, luôn cảm giác bị người mưu hại. Ngoặc kép, Phương Bình không được tự nhiên bẻ bẻ cổ. Hàn Phong xào xạc, trong lòng có chút chột dạ a. Hết chương.